Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, rau hẹ quen. Linh thú xâm nhập đúng là một cái tai nạn, mà lại toàn bộ bồn địa linh thú, cơ hồ đều là ban đêm hoạt động quần cư linh thú. Nhưng là tai nạn trình độ, là so ra mà nói. Đương một đoàn tu vi ngay cả trúc cơ 4 tầng cũng chưa tới hổ văn hoa từ nhỏ trong suối các loại. Hang đá hang bùn bên trong nhảy ra lúc, Lâm Nam liền biểu hiện ra, cái gì gọi là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật chủng tộc. Vì không đem hổ văn hoa trực tiếp nướng chín, cũng vì không đem hổ văn hoa đập thành thịt nát, Lâm Nam khó được móc ra phi kiếm chiến đấu. Tuy nói tại binh khí bên trên thiên phú cũng không phải là rất cao, nhưng cũng không trở ngại Lâm Nam luyện một bộ kiếm pháp. Vô Tẫn Môn 5 người cùng một chỗ động thủ, bị trường kiếm ném lăn, bị địa thứ biến thành xuyên chuỗi, bị đóng băng lên, bị dao phay phân thây, bị linh phù định thân. Cái gì cần có đều có, bốn vật là chỉ hổ văn hoa. Không có chút nào đối Lâm Nam bọn người tạo thành tổn thương. Ngược lại bị Lâm Nam thu thập lại xem như nguyên liệu nấu ăn dự bị. Hồng Tây Linh Thiện, chẳng những vì Phan Phi bọn người đuổi đi mệt nhọc, thậm chí linh lực trong cơ thể đều một lần nữa trở nên tràn đầy. Đám người thế mới biết, nguyên lai Hồng Tây tay nghề, không chỉ là còn ăn như thế giản đáp, nếu là có thể mỗi ngày ăn được một phần. Tu hành tốc độ đoán chừng sẽ nhanh lên 3 thành. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cái này lâm tiên giới bên trong, phàm là phản bội tông môn, thế lực khác cũng không dám thu a. Dùng cơm qua đi, Lâm Nam kiểm lại một chút nhân số. Dứt bỏ Vô Tẫn Môn 5 người. Hết thảy tu sĩ kim đan 3 tên. Trúc cơ tu sĩ 4 người. Còn có 6 tên tu sĩ kim đan, cùng 2 tên trúc cơ không biết tung tích. Cả chi đội ngũ, liền bao gồm 4 tên kim đan, 8 tên trúc cơ, so sánh với tổn lưu nhân số mà nói, đã khá nhiều, còn lại 2 cái trúc cơ là không dám nghĩ. Từ trước đến nay là không có chống nổi tối hôm qua. Nhưng là mấy cái khác, tu sĩ kim đan, nếu là đều còn tại, vậy cái này trận hội giao lưu, thành chu đế quốc hẳn là có thể thắng dễ dàng. Chỉ cần đám người tập hợp cùng một chỗ, vượt qua mấy cái ban đêm, hao tổn đều có thể mài chết một đám người. Bất quá đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Có thể tại một ngày liền tề tự nhiều người như vậy. Chắc hẳn lên cái này rộng lớn bồn địa phạm vi, đã coi như là cực kỳ may mắn một sự kiện. Còn lại mấy người, đoán chừng không có nhanh như vậy tìm tới, muốn tập hợp còn không dễ dàng. Trực tiếp hướng trên trời phát tín hiệu a, các ngươi có phải hay không ngốc? Lâm Nam nhìn xem Phan Phi 3 người ở nơi đó thương lượng. Vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch, hướng mặt phía bắc tập hợp, trực tiếp trợn trắng mắt, cảm thấy 3 người này có phải hay không ngớ ngẩn, phát ra tín hiệu có khả năng sẽ gặp phải cái khác 3 cái đế quốc vây công. Việc này không ổn, đối Lâm Nam, Phan Phi có chút tức giận, nhưng là giờ phút này cũng không phải là nội đấu thời điểm. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng phân tích. Ta hỏi ngươi, hiện tại mới Hừng Đông bao lâu? Có bao nhiêu người đã hoàn toàn khôi phục rồi? Lâm Nam chỉ vào còn không có ăn xong hổ văn hoa thịt nói. Lâm Nam đạo hữu nói đúng vậy a. Nhìn xem trên bàn linh thiện, Khổng Tân lập tức kịp phản ứng. Nhóm người mình sở dĩ khôi phục là bởi vì Hồng Tây phần này linh thiện, nhưng là những người khác không giống a. Vì ứng đối tiếp xuống tình trạng, tất nhiên là lựa chọn ngồi xuống khôi phục, mà sẽ không lãng phí trên người đan dược. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu cũng là lựa chọn như thế khôi phục. Cho dù có người tới vây công, hiện tại trạng thái này, chính là 10 cái tu sĩ kim đan, đều vậy các người 3 người không có cách nào đi. Lâm Nam tiếp tục nói bổ sung, Phan Phi nhẹ gật đầu, cũng minh bạch Lâm Nam ý tứ. thừa dịp hiện tại tất cả mọi người vừa mới bắt đầu ngồi xuống. Đúng là một cái tập hợp tốt cơ hội. Khổng Tân lập tức hướng phía bên trên bầu trời thả ra một đạo pháp quyết. Khắc họa ra ước định cẩn thận ấn ký. Quả nhiên, vẻn vẹn nửa canh giờ, Tiên Nguyệt Môn Hoa Thiên trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người pháp y cũng có chút tổn hại, xem ra tối hôm qua cũng là kinh lịch một phen khổ chiến. Mấy cái trúc cơ tu sĩ bên trong cũng có được Tiên Nguyệt Môn người. Lâm Nam trực tiếp để nàng cho Hoa Thiên cầm lên một phần linh thiện. Đợi Hoa Thiên ăn xong, đám người thu thập một phen, lưu lại ấn ký về sau, liền bắt đầu chuyển di, hướng mặt phía bắc đi tiếp thời gian một nén nhang, lần nữa hướng phía bên trên bầu trời phóng thích ấn ký. Mà trong đó một con đế quốc đội ngũ, tựa hồ cũng nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, bắt đầu phóng thích mình ấn ký. Bất quá Lâm Nam mấy người cũng không biết là đế quốc nào. Rau hẹ quen, Lâm Nam chỉ vào bên trên bầu trời, cách mình cũng không xa ấn ký nói. Nghe được Lâm Nam, Phan Phi bọn người ánh mắt nhìn về phía hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bởi vì trong môn trưởng lão lưu tại Vô Tẫn Môn bên trong sự tình, đối Lâm Nam mấy người có nhiều khúc mắc. Mặc dù đã thừa nhận Lâm Nam thực lực, nhưng là Phan Phi hay là muốn tranh thủ đến đội ngũ quyền lãnh đạo. Dù sao đế quốc khác đội ngũ đã sớm chọn lựa đội trưởng nhân vật, nhưng là Thanh Chu đế quốc đội ngũ, bởi vì Lâm Nam tồn tại, liền không tốt lắm lựa chọn. Lâm Nam mặc dù thực lực cường đại, nhưng là để Lâm Nam lãnh đạo đám người, sợ là tất cả mọi người sẽ không phục. Nhưng là từ những người khác bên trong tuyển đội trưởng, thực lực lại không đạt được mạnh nhất. Bởi vậy lần này đội ngũ là lấy dân chủ phương thức tiến hành chiến lược thảo luận. Cuối cùng thiểu số phục tùng đa số chiến lược phương châm đến chấp hành. Nhưng là hiện tại ngắn ngủi không đến một canh giờ, đám người liền cảm nhận được Lâm Nam kinh khủng. Liên tục hai lần đội ngũ ấn ký, chẳng những có thể đem người một nhà triệu tập lại, cũng có thể truyền lại cho cái khác đội ngũ. Hiện tại tất cả mọi người hết lam, không có người muốn đánh đoàn. Thừa dịp hiện tại báo đoàn khẳng định không ai quấy rầy tin tức. Chưa tới một canh giờ, coi như trúc cơ tu sĩ có thể khôi phục cái 7-8 phần, nhưng là tu sĩ kim đan nhiều nhất liền khôi phục 3 thành thực lực. Hiện tại tồn tại lấy một nửa thực lực tu sĩ kim đan. Ngoại trừ Lâm Nam cái đội ngũ này bên ngoài, đoán chừng tìm không thấy cái thứ hai. Nhìn lên trên trời khối kia ấn ký, cách mình nhiều nhất chỉ cần thời gian một nén nhang liền có thể cảm thấy. Nếu là ngự kiếm đi qua, không cần thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể đến. Huống chi, tính toán là như chính mình đội ngũ dạng này. 5 tên kim đan, 8 tên trúc cơ đội ngũ, cũng không cần lo lắng. Mình cái này đoàn người viên thế nhưng là đầy trạng thái a. Nói làm liền làm, cả chi đội ngũ dưới sự chỉ huy của Lâm Nam, thẳng tắp tiến lên, ven đường tiếp tục lưu lại ấn ký, phòng ngừa mình rời đi về sau, vừa vặn có đồng đội tới, nhớ kỹ, đợi lát nữa gặp mặt, không muốn nói nhảm. Trực tiếp mở làm, Lâm Nam quay đầu nhìn đám người một chút, trực tiếp phân phó nói, dạng này không tốt lắm đâu, có phải hay không có triển vọng đạo nghĩa? Phong thần tựa hồ có chút không tiếp thụ được, đánh trước đó nói vài lời xã giao, không phải hẳn là sao, nào có người trực tiếp đánh, thế nào, còn muốn trước thả vài câu ngoan thoại, lại nghe đối phương đáp lại vài câu. Chuẩn bị cho bọn họ chiến đấu hoặc chạy trốn thời gian sao? Nhớ kỹ, hiện tại thời cơ này là đối chúng ta có lợi nhất thời cơ. Chỉ cần lấy thế sét đánh lôi đình đánh vào phương trận doanh, liền có thể lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, chống đi thời gian đi tới một trận. Ngoạn tào, nguyên lai mục tiêu của ngươi còn không chỉ cái này một con đội ngũ. Đây là trực tiếp liền phải đem thế lực khác một mẻ hốt gọn a. cứ theo đà này, đế quốc khác tu sĩ, nếu là không có hội tụ vào một chỗ, đoán chừng ngay cả đêm nay đều nhịn không quá đi thôi. Ngẫm lại đã cảm thấy thật kích động a. Nhẹ gật đầu, tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ. Tuy nói đêm qua linh thú xâm nhập quả thật làm cho đám người trở tay không kịp, nhưng là cũng không thể quên vẫn còn tiếp tục hội giao lưu. Hiện tại chủ yếu mục tiêu là chiến thắng, cái khác rồi nói sau. Tiếp cận vừa mới ấn ký thả ra địa điểm, Lâm Nam nhìn thấy đây là một con Lam Tường đế quốc đội ngũ, từ 3 tên kim đan, 4 tên trúc cơ tạo thành. Nếu không phải là mình trên tay có lấy tông môn lệnh bài, có thể liên hệ Quách Nghiêu bọn người, chắc hẳn hiện tại Thanh Chu đế quốc đội ngũ cũng liền giống như bọn họ đi. Đám người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, trực tiếp liền phóng xuất ra mình mạnh nhất chiêu thức. Tiếp ta một chiêu diệt ma trưởng, xem ta thực nhật chảm, ngươi nghĩ đến một phát sao? Tại Lâm Nam ra hiệu dưới, Vô Tẫn môn người không có động thủ, nhìn xem lao ra đám người, phảng phất Junibio hò hét. Lâm Nam vô cớ đau đầu, bọn này heo đồng đội, thế mà còn mang giọng nói nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ